hắc khí trước mắt giống như băng tuyết tan rã tứ tán. Lúc này hai mắt Liễu Minh mới nhìn rõ, phát hiện bản thân lúc này đang ở bên cạnh một cái động lớn đen sì. Trong động cuộc khắp nơi lộ vẻ dị thường u tối, chẳng qua là độ ẩm trong không khí so với lúc trước rõ ràng càng đậm hơn ba phần. Lẽ nào hiện tại bản thân mình đã đến chỗ sâu hơn rồi? Trong lòng Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, quét mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy trong động lớn này đang có sương mù màu đen nhàn nhạt lượn lờ, bên trong mờ ảo sâu không thấy đáy, diện tích ước chừng khoảng 3-40 trượng, mặt đất gần đó thì hiện lên vẻ hắc ám ma mị. Đối diện đó là một cửa động khổng lồ, bên cạnh đó còn có một đầu cự thú không biết tên toàn thân đều là gai đang nằm dài ra mặt đất. Dáng vẻ con cự thú này dữ tợn muôn phần, đầu giống như heo, lớn ước chừng 10 trượng, nhìn từ xa tựa như một tòa tiểu sơn. Những gai ngược màu bạc trắng trên toàn thân giống như mọc từ trong xương cốt mà ra, tỏa ra hàn khí đậm đặc, dường như có thể đâm thủng hết thảy. Tuy rằng hai mắt của nó đang nhắm nghiền mà nằm ở đó, nhưng khi hô hấp phập phồng lại tản mát ra một cổ khí tức không thua cường giả hóa tinh kỳ. Thần niệm Liễu Minh cảm ứng một chút, tâm thần hơi chút trùng mình. Trừ nó ra, gần đó còn có 12 khôi lỗi hình người quỷ dị, tựa như đứng thành một cái trận hình kỳ quái. Những con khôi lỗi này cực kỳ cao lớn, cao chừng hai người thường, toàn thân giống như được đúc từ ngọc thạch, áo giáp sáng óng ánh, cầm trong tay một thanh thương lớn có kim quang lóng lánh không chút sức mẻ, bên ngoài thân tản ra từng trận ánh sáng màu u lam. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện trên bề mặt áo giáp của những con khôi lỗi này có vô số đường vân màu vàng nhỏ như sợi tóc, giống như là mạch máu trên cơ thể, phù văn giăng đầy trên bề mặt, cấu thành vô số trận pháp huyền ảo, làm cho người nhìn cảm thấy hết sức thần bí.